Thiên thu mộng lưu diên trường ngưng. Chương 90, đêm không trăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cung đèn đuốc sáng trưng, ngoài thành kinh kỳ cũng rực rỡ ánh sáng không kém. Ba đạo quân từ ba châu liên kết với nhau, binh mã nối nhau không dứt, tiếng giáp sắt va chạm vang vọng khắp doanh trại, khiến bầu không khí vừa nghiêm nghị vừa khẩn trương. Tựa như chỉ cần một tia lửa bén lên là có thể châm ngòi cho ngọn lửa chiến tranh lan rộng khắp nơi. Lợi dụng bóng đêm che phủ, Tiêu Phá dẫn theo 7 tử sĩ, cả bọn đều vận y phục giả hành, âm thầm đột nhập vào doanh trại của quân Ngụy Lăng Công. 8 người đều là cao thủ giang hồ, vừa vào trong doanh liền chia ra 8 ngả, lặng lẽ tiếp cận các đại trướng nơi các tướng lĩnh Ngụy Châu cư trú. Tiêu Phá là người hành động trước tiên, hắn nhanh như thiểm điện chui vào đại trướng của vị đại tướng quân cầm đầu. Gần như không kịp chuẩn bị, hắn đã lao tới như gió lướt qua thân thể kẻ địch. Chỉ thấy trong tay ánh thép lóe sáng, vị đại tướng kia còn chưa kịp phản ứng thì đã bị bịt miệng bịt mũi. Một đao sắc lạnh từ sau cắt ngang yết hầu, dù thân hình đại tướng vạm vỡ hơn hẳn Tiêu Phá, nhưng Tiêu Phá là đệ nhất cao thủ phủ Yến Vương. Mọi sự phản kháng của đối phương chỉ là vô ích. Mãi đến khi trong lòng bàn tay không còn cảm nhận được chút hơi thở nào của đối phương, Tiêu Phá mới buông tay, đẩy thi thể rơi xuống nền đất lạnh. Ngẩng đầu nhìn quanh, hắn bắt gặp ánh sáng le lói từ một chiếc đèn đặt nơi góc bàn. Hắn bước đến, cầm đèn lên, đưa lại gần đống củi bên cạnh, chăm chú nhóm lửa. Ngọn lửa này nhất định phải cháy lớn, cháy mãnh liệt. Tiêu Phá rút từ trong ngực ra một ống dầu hỏa, dốc mạnh lên ngọn lửa. Trong chớp mắt, lửa bùng lên, bốc cao tới tận nóc trướng. Không để bị phát hiện, hắn lập tức vén rèm, nhanh chóng rút khỏi đại trướng. Trước khi lính tuần tra kịp ập đến, lửa cháy từ trong bùng lên, khói bụi bị giữ kín trong trướng. Mãi đến khi ánh lửa đỏ rực cả không gian, binh lính tuần tra mới hốt hoảng chạy tới, vội hét lên, hỏa, doanh trướng cháy rồi. Cùng lúc ấy, 7 tử sĩ khác sau khi hành động thành công cũng lợi dụng lúc hỗn loạn để rút lui, chạy về điểm hẹn trong rừng sâu nơi đã hẹn trước cùng Tiêu Phá. Tướng quân, không ổn rồi, tướng quân chết rồi, mau đi gọi phó tướng quân. Phó tướng quân doanh trướng cũng cháy rồi. Cái gì? Trong nháy mắt, đại doanh của Ngụy Lăng Công rơi vào hỗn loạn. Doanh trại này vốn liên quân cùng binh mã Tề Vương. Bên này vừa xảy ra chuyện, toàn bộ sự chú ý từ phía Tề Vương cũng đổ dồn về đây. Thậm chí có binh lính Tề Châu lao tới hỗ trợ dập lửa. Trong ba đạo quân, nếu tướng lĩnh chủ chốt bị tổn thất nặng nề, không ai chỉ huy, thì dù binh sĩ có tinh nhuệ đến đâu cũng chỉ là một đám ô hợp. Đêm nay, Tiêu Trước không chỉ muốn đánh thẳng vào gân cốt quân Ngụy Châu, mà còn muốn chặt đứt luôn mấy vị tướng lĩnh đầu não trong đại doanh Tề Châu. Giai đoạn thứ nhất thuận lợi hoàn tất, Tiêu Phá dẫn theo 7 tử sĩ, cẩn trọng vòng qua doanh trại Tề Châu, sau đó chia làm 3 ngả, âm thầm thâm nhập vào đại doanh. Ngụy Lăng Công lần này dẫn theo nhiều đại tướng, còn Tề Vương chỉ mang 3 người theo hầu. 3 người này đều là tâm phúc theo hầu nhiều năm, dày dạn trận mạc, thiện chiến thiện thủ, nếu có thể nhân lúc hỗn loạn mà hạ thủ, cũng xem như đả thương vào cốt lõi chiến lược của Tề Vương. Song, 3 người này cũng không phải hạng dễ đối phó, chẳng phải loại đèn cạn dầu. Bên doanh địa xảy ra biến động, tất nhiên bọn họ sẽ gia tăng cảnh giác. Tiêu Phá hiểu rõ điều này, nên trước khi hành động đã dặn dò kỹ càng. Nếu một đòn không đắc thủ, lập tức rút lui, tuyệt đối không được ham đánh tiếp. Hắn dẫn theo một người đảm nhiệm việc ám sát vị đại tướng khó đối phó nhất. 6 người còn lại chia nhau nhằm vào 2 tướng kia. Tuy bên ngoài rối loạn, nhưng trung quân đại trướng không được phép loạn. Ngoài đại trướng, cảnh giới vẫn không thể buông lơi. Tề Châu đại tướng vốn hiểu sâu binh pháp, biết có chuyện bên doanh trại, liền chỉ phái một số ít binh mã đi cứu hỏa, đồng thời tăng cường tuần tra quanh trướng, thậm chí còn mặc lại giáp trụ, đặt đao bên người, đề phòng bất trắc. Tiêu Phá cùng Tử Sĩ ẩn mình sau chỗ che chắn trong doanh trại. Cả hai cúi người quan sát, chỉ thấy lính tuần tra dày đặc, tự nhiên không thể liều lĩnh xông vào. Để ta, một tử sĩ hạ giọng nói nhỏ. Tiêu Phá đè vai hắn xuống, nghiêm mặt nói, khinh công của ta tốt hơn ngươi, để ta đi. Hai người chỉ trao đổi ánh mắt, rồi cùng lật ngược chuôi chủy thủ vào lòng bàn tay. Tiêu Phá che mặt bằng khăn đen, ánh mắt thâm trầm như vực sâu, chăm chú quan sát hồi lâu, chờ đúng thời cơ, hắn liền đột ngột xuất hiện, xông thẳng vào vòng vây. Lính tuần tra lập tức phát hiện thích khách, liền vây quanh truy sát. Khinh công và thân thủ Tiêu Phá đều thuộc hàng thượng thừa. Sau khi liên tiếp hạ sát hơn 10 tên tướng sĩ, hắn chẳng những không lùi, mà ngược lại từng bước ép sát về phía đại trướng. Tề binh nhận ra kẻ này thân thủ hung mãnh, thần sắc bất khuất, liền không dám xem thường. Lúc này chống nổi gấp gáp, tiếng hô vang trời, quyết vây giết cho kỳ được. Ngay lúc mọi sự chú ý đều dồn cả vào Tiêu Phá, thì một tử sĩ khác đã nhân cơ hội xông vào bên trong đại trướng, chém giết không khoan nhượng. Còn có thích khách, quân Tề nơi đây đông đúc, chỉ chốc lát đã vang lên tiếng la, nhanh bảo vệ tướng quân, ám sát tướng lĩnh, thường chỉ một đòn là thành bại đã phân. Tử sĩ này được Thôi Chiêu chiêu đích thân huấn luyện nhiều năm, là một cao thủ hạng nhất, lưỡi chủy thủ đâm thẳng tới, hoàn toàn không để tâm đến những mũi tên đang bay sau lưng. Tề Châu đại tướng rút đao phản kích, kẹp chặt lấy chủy thủ, tưởng chừng đã chặn được một kích chí mạng, nào ngờ tử sĩ kia bất ngờ xoay mình như diều lượn, tung hai cước liên hoàn nhắm thẳng vào yết hầu đại tướng. Đại tướng bản năng đưa tay đỡ đòn, cú đầu tiên không sao, nhưng đến cú thứ hai, cánh tay đột ngột đau nhói nên phát hiện thì ra đã bị lưỡi dao giấu trong mũi giày đâm xuyên. Người đâu? Đại tướng nghiến răng chịu đau, rút tay về, liên tiếp lùi lại phía sau. Tử sĩ từng bước bám sát, dù trên lưng đã trúng 3 mũi tên, trong mắt hắn lúc này chỉ có một mục tiêu: Tề Châu đại tướng. Tề Châu đại tướng biết kẻ địch là cao thủ, không thể tiếp tục giằng co trong trướng, nếu không cung tiễn thủ bên ngoài e ngại không dám bắn vào, trái lại không thể lập tức giết được thích khách này. Tề Châu đại tướng vừa nghĩ đến đây, liền trở tay vén rèm, định bước ra khỏi đại trướng, nào ngờ lại bất ngờ đối mặt với một thanh trường kiếm, không lệch một ly, xuyên thẳng qua yết hầu. Hắn trừng mắt không tin nổi nhìn người áo đen trước mặt. Thân thủ kia nhanh nhẹn như báo đen trong đêm tối, ánh mắt sáng quắc, lạnh lẽo như dã quỳ mọc ở địa ngục. Tiêu Phá ra tay trúng đích, liền vẫy tay với huynh đệ đang bị thương trong trướng. Kẻ tử sĩ kia biết rõ bản thân bị trọng thương, khó lòng thoát chết, lúc này khẽ lắc đầu với Tiêu Phá, rồi quay người, lần theo hướng mình từng đến, liều chết xông ra ngoài. Tiêu Phá hiểu lựa chọn ấy không sai. Trong thời khắc sống còn như thế này, Yến Vương không thể chịu bất kỳ sơ suất nào. Hắn từ lâu đã hiểu đạo lý ấy, nhưng đến lúc thực sự phải chứng kiến sinh tử trước mắt, trong lòng vẫn không thể không chấn động, cũng chẳng thể nhẫn tâm làm ngơ. Hắn xuất thân giang hồ, coi trọng nghĩa khí, làm sao có thể lạnh lùng bỏ mặc huynh đệ mà một mình đào thoát. Ngay khi Tiêu Phá chuẩn bị xông lên ứng cứu, sau lưng đột ngột vang lên những tiếng nổ dữ dội. Hai đội kia đã hoàn thành nhiệm vụ, thiêu rụi kho quân giới bằng hỏa đạn khiến trong trại lửa cháy ngút trời. Tề Châu đại doanh lập tức rối loạn, chủ tướng đã chết thảm, phó tướng lại không kịp thời trấn an tình thế, mà Tiêu Phá cùng tử sĩ kia lại quá đỗi dũng mãnh. khiến binh sĩ bao vây bọn họ bắt đầu hoang mang dao động. Nắm lấy thời cơ ngàn vàng ấy, Tiêu Phá như thiểm điện lao đến cạnh Tử Sĩ, khẽ quát, đi. Tử Sĩ cảm kích vì Tiêu Phá không bỏ rơi mình, gật đầu thật mạnh, ý chí sinh tồn bừng dậy lần nữa. Hắn cùng Tiêu Phá Nhân lúc hỗn loạn phá vòng vây, sát khí đẫm máu mà xông ra khỏi trại. Đến khi mấy người hội hợp lại trong khu rừng sâu, ban đầu xuất phát 8 người, giờ chỉ còn lại 6. Ấy vậy mà, kết cục này đã là tốt nhất. Tướng quân yên tâm, họ đã ngã xuống trong kho quân giới. Hàm ý là, thi thể đã cháy thành tro bụi, cho dù Tề quân có đoạt được, cũng tuyệt đối không lần ra được thân phận thật sự của họ. Ai, đi thôi. Tiêu Phá nén nỗi thương cảm, khẽ ngẩng đầu nhìn sắc trời. Bọn họ còn một bước cuối cùng phải thực hiện. Kẻ đã chết thì không bị tra ra, nhưng kẻ còn sống lại mang thương tích. Những vết máu này nhất định phải kéo về phía doanh địa sở quân gần đó, mới có thể hoàn tất đại sự đêm nay. Ngụy Châu, Tề Châu lưỡng doanh đại loạn, chủ tướng tử trận. Tin tức nhanh chóng truyền tới đại điện nghị chính trong Hoàng cung Đại Long. Khi đám người còn đang tranh luận xem nếu tiểu hoàng tử chết dọc đường, thì ngôi vị kế thừa nên thuộc về Sở Vương hay Tề Vương. Bỗng nghe bên ngoài điện có tiếng binh sĩ hai doanh hốt hoảng vào báo tin. Ngụy Lăng Công và Tề Vương lập tức dồn ánh mắt về phía Yến Vương Tiêu Trước. Tiêu Trước nhún vai, điềm nhiên nói, nhìn cô làm gì, nếu cô thật sự có những người đó trong tay, thì việc ai làm tân quân, cô nói một tiếng là xong, cần gì phải ở đây phí lời cùng các ngươi. Lời lẽ của nàng thẳng thắn, khẩu khí đầy khinh miệt, dù chói tai nhưng lại là lời thật đến tận xương tủy. Ít nhất là khiến Ngụy Lăng Công và Tề Vương tin rằng nàng đang nói thật. Bàn tay nàng nắm quyền Kinh Kỳ Vệ, gần như khống chế toàn bộ cung điện Đại Long. Nếu quả thực có tử sĩ như vậy dưới trướng, đã mai phục từ trước tại các hành lang tả hữu trong cung. Đợi Ngụy Lăng Công cùng Tề Vương vừa bước vào điện là động thủ ngay, cần gì phải dàn cảnh bên ngoài. Lúc này, ánh mắt của Ngụy Lăng Công và Tề Vương lại đồng loạt chuyển sang người Sở Vương. Thôi Bá Diệp lạnh lùng nói, cô đường đường chính chính, chưa từng nuôi tử sĩ, việc này nhất định phải tra rõ. Tề Vương đang định nổi giận, lại bị Ngụy Lăng Công kéo nhẹ tay áo, khẽ ngăn lại, nơi đây là yếu địa Kinh Kỳ. Chắc hẳn Yến Vương sẽ không làm ngơ để binh mã hai châu đại loạn đấy chứ. Lời Ngụy Lăng Công ẩn ý sâu xa, ánh mắt chậm rãi chuyển về phía Yến Vương đang ngồi trên long đài. Tiêu Trước khẽ nhíu mày, nói, ý của Ngụy lão là muốn cô lập tức đi ổn định binh mã vùng ngoại ô hai châu. Ngụy Lăng Công nghiêm nghị đáp, nếu doanh trại không có tướng lĩnh trấn giữ, binh sĩ một khi hỗn loạn, chỉ e Kinh Kỳ khó tránh khỏi tai ương. Thế nhưng mà, Tiêu Trước thoáng lộ vẻ khó xử, Ngụy Lăng Công liền nói tiếp, việc nghị định tân quân đâu thể trong một đêm là xong. Chẳng bằng Yến Vương trước đi dẹp yên loạn cục. Vậy thì, cô đi trước một bước vậy. Tiêu Trước xoay người theo kiếm rời khỏi long đài, đến bên cạnh lễ bộ thượng thư Bùi Ngọc, bất ngờ dừng bước, cất giọng thản nhiên, Bùi thượng thư, ngài hẳn cũng nghe thấy rõ ràng, ý Ngụy lão là để việc ngày khác hãng bàn. Phải chăng, Bùi Ngọc vốn định làm thinh cho qua, chẳng ngờ Tiêu Trước đột ngột nhắc tới, đành lấp lửng đáp, hình như là ý ấy thì chuyện tân quân trọng đại, cô tất nhiên phải có mặt. Tiêu Trước cố ý cất cao giọng, liếc nhìn ba vị vương công một lượt, rồi quay người theo kiếm rời khỏi chính sự điện. Vừa thấy Tiêu Trước rời đi, Ngụy Lăng Công lập tức vịn ghế đứng dậy, giọng nghiêm nghị, chư vị, nhanh chóng nghị bàn chuyện tân quân. Bùi Ngọc bất giác lạnh sống lưng, vội vã nói, nhưng chẳng phải Yến Vương vừa nói, nàng chỉ nắm giữ Kinh Kỳ Vệ, cứ để nàng quản chuyện nàng phải quản là được. Ngụy Lăng Công lạnh lùng nhắc lại, dù gì cũng chỉ là một tiểu cô nương, biết gì đến đại sự quân quốc. Tề Vương cuối cùng cũng hiểu rõ dụng ý của Ngụy Lăng Công, liền gật đầu phụ họa. Ngụy lão nói chí phải, Sở Vương rốt cuộc đã nhìn thấu, nào là hỏa hoạn hai doanh, nào là tướng sĩ gặp nạn, chỉ e đều là lão hồ ly này tự biên tự diễn. Mục đích chỉ là muốn đẩy Yến Vương ra khỏi ván cờ, ép hắn phải đơn độc chống đỡ, rơi vào thế hạ phong. Vương đệ, Ngụy lão, chẳng lẽ đêm nay lại muốn thành ra thế này sao? Thôi Bá Diệp nghiến răng hỏi lại, thế yếu đã định, chẳng lẽ chỉ biết ngồi chờ chết? Thôi Thúc Tứ đắc ý nhìn hắn, cười, Vương huynh là huynh trưởng, sao chuyện gì cũng phải tranh giành với đệ làm chi? Rất tốt, Sở Vương bất ngờ vỗ mạnh ba cái xuống bàn. Ngoại điện, phó tướng lập tức phóng tín hiệu lên trời. 3.000 binh lính Sở Châu đang chờ ngoài Đại Long cung lập tức xông vào, men theo bậc thềm tràn lên nội điện. Chỉ có ngươi có người sao? Thôi Thúc Tứ càng thêm đắc ý, cũng vỗ bàn ba cái. Đám cung vệ vốn bất động, lập tức cuốn dây đỏ vào cánh tay trái. Đây vốn là tâm phúc của Thôi Lẫm trong Vương Sư, là lực lượng dùng để thay thế kinh kỳ vệ, tưởng rằng trung thành tuyệt đối, hóa ra toàn bộ đều là binh sĩ Tề Châu do Tề Vương bí mật cài vào. Thôi Lẫm quả nhiên đến nước đường cùng thì chuyện gì cũng dám làm. Chỉ tiếc đã không nghĩ xa thêm một bước, nếu kinh kỳ vẫn còn 3.000 nam đinh có thể nhập ngũ, thì cớ sao lại phải chiêu mộ nữ tử Bình Hàn cho Xích Hoàng quân. Cùng lúc ấy, binh mã Tề Châu và Ngụy Châu đóng tại Đại Long ngoài cung cũng đồng loạt tràn vào, vây chặt lấy quân Sở Châu như nước xiết bao quanh thành. Chỉ trong chớp mắt, vì Yến Vương đã rút lui, cục diện liền đảo ngược, thế trận dường như đã sáng rõ. Ngụy Lăng Công cất giọng khan khan mà điềm tĩnh, việc đã đến nước này, cần gì phải hy sinh vô ích, tiên hoàng vẫn còn dòng dõi. Sở Vương quát lớn, tiếng rền vang như sấm giữa trời đêm. Ngụy Lăng Công thầm cười trong bụng, lòng đã có sẵn tính toán, có những lời không cần nói ra cũng đã thấu tỏ. Nếu ngay cả cung vệ cũng có thể bị thay bằng binh Tề Châu, thì cung thất Lý Vũ Cư Ngụ Lai Nghi Điện tất nhiên cũng nằm trong vòng kiểm soát của Ngụy Lăng Công. Một đứa trẻ con bú sữa, làm sao có thể giữ vững Giang Sơn Đại Ung? Giọng nói ông trầm thấp, rót thẳng vào tâm trí các đại thần. Hiện nay Hàn Châu rối ren chưa yên, Đại Hạ thì dòm ngó ngoài biển khơi. Nếu lúc này kinh kỳ không có một bậc quân vương trưởng thành trấn giữ, chư vị thử nghĩ xem, Đại Ung ta sẽ rơi vào kết cục thế nào? Bách quan xôn xao bàn tán. Ngay lúc ấy, giữa trời đêm đen đặc như mực, lại vút lên ba mũi tên lệnh. Ai nấy đều nhận ra, đó là tín hiệu từ kinh kỳ về. Sắc mặt Ngụy Lăng Công biến đổi rõ rệt, lập tức sai người đi dò xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Người hầu vừa chạy ra chưa lâu đã lảo đảo quay lại, quỳ rụp xuống giữa điện tấu gấp. Không ổn rồi, kinh kỳ vệ đang đẩy pháo, nhắm thẳng vào cửa cung. Tề Vương nghiến răng ken két, giận dữ gằn từng chữ. Con nha đầu xảo trá, quả thật nàng đã coi Đại Long cung là một chiếc hũ to, chỉ chờ bọn họ tranh đoạt đấu đá, nàng ngồi ung dung mà hưởng trọn lợi thế ngư ông. Lúc này, Tiêu Trước chậm rãi nâng cây hỏa châm trong tay, đi đến trước pháo trận, nhìn về phía cổng thành cao vời vợi của Đại Long cung, khe khẽ thở dài, thật tiếc thay, ba triều đế vương một lòng xây đáp, nguy nga như thế. Nàng vừa dứt lời, cánh tay khẽ phất, trên tường thành, hàng loạt kinh kỳ vệ hiện thân, cung đã dương, mũi tên đều nhắm thẳng về phía ba châu binh sĩ đang tụ bên ngoài chính điện. Thực tế, kinh kỳ vệ chỉ có 1 vạn người, nhưng mũi tên trong thành kinh kỳ đâu chỉ có 1 vạn, muốn đối đầu với lũ cáo già kia, không cần chính diện đối chọi, cách hay nhất là đánh từ trong bóng tối. Loạn thần tặc tử, đáng chém. Tiêu Trước lẫm liệt hạ lệnh, ngay lập tức, tên bắn như mưa, ào ạt chút xuống, khiến kẻ địch không kịp trở tay. Đêm nay, mây đen giăng kín bầu trời, từng đợt gió lạnh thổi qua như dao cắt, ánh trăng cũng bị che lấp sau tầng mây dày đặc. Một đêm như thế, chính là thời khắc tốt nhất để giết người. Cách chương.